Tận thế nhạc viên, chương 900, ai nha, hồi lâu không thấy, xin phép nghỉ chương bên trong không khí như cũ như thế tươi mát đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là như vậy, quyển sách lớn nhất điểm sáng lại tới. Xin phép nghỉ chương hôm nay tới chậm, bởi vì vốn cho là không có nó lên sân khấu cơ hội. Chương mới viết 400 chữ phát hiện thực sự viết không đi xuống. Đằng sau kịch bản đại cương toàn bộ muốn lột một lần mới được. Ta biết các ngươi thích Bohemian, nhưng là vẫn luôn dùng nàng vẩy nước cũng không được. Nàng lại đáng yêu cũng không thể một đường viết nàng nhiều đáng yêu viết đến phần cuối nha. Cho nên hôm nay cứ như vậy, ta đi liệt đại cương. Gần nhất tâm tình bình tĩnh, đầu óc cũng rất bình tĩnh. Căn bản không muốn viết văn công tác, chỉ muốn sống phóng túng. Tấu chương xong. Cách chương.